Bất Diệt Long Đế, chương 2849, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà Nguyên cùng nhân tộc bên này cái này mười mấy năm qua một mực duy trì lấy một loại cân bằng, song phương đều phái ra chút ít quân sĩ chém giết, có rất ít đại quy mô quân đoàn khai chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ qua nhiều năm như vậy, rất nhiều địa phương thậm chí đều quên Ma Nguyên uy hiếp, dù sao thời gian như cũ qua, Ma Nguyên đại quân cũng sẽ không giết tới. Coi như Ma Nguyên quân sĩ bạo động, không phải cũng có Luân Hồi Đại Đế Trúc Thiên Đại Đế sao? Hiện tại hai đại chiến khu Ma Nguyên quân sĩ gần như dốc toàn bộ lực lượng, liên phá nhân tộc bên này bố trí 6-7 đầu phòng tuyến, thời gian nửa tháng tựu tử trận gần ngàn vạn quân sĩ, còn có rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy cường giả tin tức truyền ra về sau toàn bộ tam trọng thiên đều chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam Trọng Thiên lần nữa cảm thấy Ma Nguyên uy hiếp như thế gần, Tam Trọng Thiên diệt thế nguy cơ đang ở trước mắt, giống như nhân tộc phòng tuyến bị kích phá, Ma Nguyên đại quân khoách tán ra kia Tam Trọng Thiên liền xong rồi. Phổ thông quân sĩ cùng con dân sao có thể là Ma Nguyên quân sĩ đối thủ, đến lúc đó tựu thật là đại hạo kiếp. Thứ 20 ngày, Luân Hồi Đại Đế cùng Trúc Thiên Đại Đế đồng thời ban bố thông cáo thỉnh cầu Tam Trọng Thiên các đại gia tộc và cường giả đi hai đại chiến khu trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Nguyên lần này tiến công quá mãnh liệt, nhân tộc phòng tuyến đã bị phá ra 8 đạo cùng 9 đạo, mặc dù tạm thời còn có thể chịu nổi, nhưng hai vị đại đế đều hy vọng Tam Trọng Thiên các đại gia tộc cho trợ giúp. Vô số gia tộc lập tức hưởng ứng, rất nhiều đại gia tộc lão tổ cấp đều xuất động, cưỡi kỳ ra không gian chi môn truyền thống đi hai đại chiến khu. Hai đại chiến khu lập tức cường giả tụ tập, phòng tuyến thoáng cái tựu vững chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Ma Nguyên lần này tựa hồ quyết tâm, nhất định muốn xông phá phòng tuyến nhân tộc cường giả cùng quân sĩ tiếp viện bọn hắn, nhưng như cũ liều mạng xung kích. Tam Trọng Thiên càng nhiều cường giả cùng quân sĩ tiếp viện đi qua, Tam Trọng Thiên gần như có hơn phân nửa cường giả đều đi hai đại chiến khu, bây giờ chờ thế là nghiêng Tam Trọng Thiên chi lực tại cùng Ma Nguyên đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại vô số cường giả tiếp viện đi qua sau, chiến tuyến càng phát ổn định. Tin tức truyền ra Tam Trọng Thiên lập tức ổn định không ít, phòng tuyến ổn định kia Ma Nguyên quân sĩ tựu không vọt ra được, chỉ cần không vọt ra được còn lại địa phương tựu đều là an toàn, Tam Trọng Thiên con dân cũng sẽ không bị hạo kiếp. Lục Ly mặc dù một mực tại Luân Hồi Sơn tu luyện, nhưng tin tức lại là trước tiên biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Kỳ Đinh Đông sẽ lập tức đem tin tức dẫn tới. Lục Ly ngay từ đầu có chút lo lắng, kém chút chuẩn bị xuất quan đi Bắc Bộ chiến khu hỗ trợ, đằng sau nghe nói tình huống ổn định cũng không có xuống núi. Lục Ly bởi vì không phải tu luyện pháp tắc chân ý, sở dĩ tu luyện có thể tùy thời dừng lại. Kỳ Đinh Đông trong khoảng thời gian này là vui sướng nhất, không có việc gì tới cùng Lục Ly họp gặp đủ kiểu triền miên. Bởi vì không có đại hôn, hai người không có đột phá một bước cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lại đã qua một tháng, Lục Ly coi là tình huống triệt để ổn định, nhưng ngay tại gần đây Kỳ Đinh Đông đột nhiên đi lên, sắc mặt phi thường khó coi. Lục Ly đôi mắt mở ra nhìn thấy Kỳ Đinh Đông sắc mặt, nội tâm trầm xuống, vội vàng đứng lên hỏi. Thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xảy ra chuyện lớn, Kỳ Đinh Đông thân thể mềm mại đều đang run rẩy, nàng nói ra. Thần Phong Đại Lục bên kia xuất hiện một cái lối đi, sau đó đã tuôn ra vô số Ma Nguyên quân sĩ. Bởi vì Thần Phong Đại Lục bên kia cường giả cùng quân đội gần như đều bị triệu tập đi Nam Bộ chiến khu, sở dĩ Ma Nguyên quân sĩ không ai cản nổi, chính tại bốn phía chỗ càn quấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Đinh Đông thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói ra. Giống như chỉ là càn quấy không sao, hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán vậy cũng không quan hệ nhiều lắm. Vấn đề là Ma Nguyên quân sĩ lần này tựa hồ có dự mưu, một vạn người vì một con đội ngũ chia tiểu cỗ, hướng tứ phía tám mới bay đi, hiện tại thời gian chỉ là đi qua 5 ngày, nửa cái Thần Phong Đại Lục đều phát hiện Ma Nguyên quân đội. Giống như không càn quét, đoán chừng chờ mấy năm toàn bộ Tam Trọng Thiên khắp nơi đều có thể nhìn thấy Ma Nguyên quân sĩ. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, hắn ngửi thấy âm mưu khí tức. Ma Nguyên tại hai nơi chiến khu đồng thời tấn công mạnh, đem Thần Phong Đại Lục cường giả cùng quân đội gần như hấp dẫn đi qua. Sau đó đột nhiên theo trong thông đạo lao ra, chủ yếu nhất là lao ra sau cũng không phải là tu kiến ma quật mà là bốn phía khuếch tán. Cái này rõ ràng là có dự mưu, có tổ chức, có sách lược tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ma Nguyên quân đội nguy hại phi thường lớn, bởi vì Ma Nguyên quân sĩ rất nhiều có thể sử dụng ma hồn khống chế nhân loại. cường đại võ giả còn dễ nói, khống chế có chút khó khăn. Nhưng cấp thấp võ giả một khi tao ngộ ma nguyên quân sĩ, vậy sẽ từng mảnh bị ma hóa. Mấy trăm vạn đại quân chia mấy trăm con quân đội, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua cấp thấp võ giả toàn bộ biến thành ma nô, đến lúc đó những này ma nô bốn phía càn quấy, toàn bộ thần phong đại lục sẽ biến thành địa ngục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như ma nguyên quân sĩ xông ra thần phong đại lục đi ngân viêm hải vực đi tử dương đại lục đi phi hòa đại lục. Càng là khuếch tán rộng kia tiêu diệt toàn bộ độ khó càng lớn, đối với tam trọng thiên nguy hại lại càng lớn. Có thể tưởng tượng một chút giống như ma nguyên quân sĩ toàn bộ khuếch tán, phân tán hành động, toàn bộ tam trọng thiên khắp nơi đều là ma nguyên võ giả. Những này ma nguyên võ giả xuất hiện tại một tòa thành trì, vậy cái này tòa thành trì liền là tử thành, đến lúc đó toàn bộ tam trọng thiên nhân khẩu sẽ giảm mạnh, vậy liền thật là diệt thế chi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vấn đề mấu chốt nhất. Hai đại chiến khu bên kia ma nguyên cường giả rất nhiều, nhân tộc bên này tựu truyền không có bao nhiêu cường giả cùng quân đội đi tiêu diệt toàn bộ. Nếu không triệu tập nhiều, hai đại chiến khu bên kia phòng tuyến bị phá tan, đến lúc đó hội sẽ phiền toái hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến mau chóng tiêu diệt toàn bộ thần phong đại lục ma nguyên quân sĩ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lục Ly quát khẽ đảo, Kỳ Đinh Đông gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc vương cũng là nói như vậy, hắn đã điều tập không ít người truyền tống đi qua, hắn để cho ta tới mời ngươi rời núi, cho ngươi đi thần phong đại lục tiêu diệt toàn bộ ma nguyên quân sĩ. Hắn nói ngươi không cần đi theo đại quân hành động, một mình ngươi liền có thể so trăm vạn đại quân. Hắn còn nói thần phong đại lục bên kia hẳn không có ma tôn cấp cường giả, hắn đã phái đế cấp đi phong ấn bên kia thông đạo, để ngươi cùng một đám tuổi trẻ tinh anh mau chóng đem thần phong đại lục ma nguyên quân sĩ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Luân hồi đại đế đối Lục Ly thủ đoạn hiểu rất rõ, biết Lục Ly có phi độ hư không thần kỹ, còn hiểu đến công kích linh hồn, có thể quần công, đối phó cấp thấp ma nguyên quân sĩ rất hữu hiệu. Nhiệm vụ gian khổ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cảm giác một tòa đại sơn áp xuống tới, hắn vô cùng rõ ràng, ma nguyên quân sĩ đã tản ra, giống như dựa vào quân đội đi vây quét hiệu suất quá thấp. Không bằng triệu tập một chút tinh anh võ giả đi qua, dạng này tiêu diệt toàn bộ tốc độ càng nhanh một chút. Người ở nơi này, ta lập tức đi thần phong đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly quát khẽ thế cục cấp bách hắn mỗi lần trễ một hơi thời gian đi qua thần phong đại lục liền hội chết nhiều vô số người. Mặc dù thần phong đại lục bên kia có phượng hậu địa bàn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Không, ta và ngươi cùng đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Đinh Đông chém đinh chặt sắt nói, Lục Ly lại khoát tay áo thân thể đã xông ra bên ngoài để lại một câu nói. Người đi theo những người còn lại cùng một chỗ hành động đi, một mình ta hành động hiệu suất cao hơn, nghe lời. Lục Ly tiến vào tòa thành bên trong, vọt vào không gian chi môn, Kỳ Đinh Đông mím môi một cái, lại là không nói gì thêm. Nàng cũng tin tưởng chiến lực của nàng cùng Lục Ly so sánh chênh lệch rất xa, đi theo Lục Ly chỉ làm liên lụy nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly theo không gian chi môn bên trong truyền tống ra, đến không gian thành. Sau đó thân thể phóng lên tận trời, lại nhanh chóng vọt xuống dưới, đến một tòa không gian chi môn phụ cận. Bên này có vô số võ giả ngay tại truyền tống, Lục Ly lại không quản được nhiều như vậy, quát khẽ nói. Tránh ra, để cho ta trước truyền tống đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phụ cận người nhất thời bất mãn, lúc này thế mà còn có người chen ngang làm loạn, Kỳ gia trưởng lão thấy là Lục Ly về sau, không chần chờ chút nào, quát khẽ nói. Tránh hết ra, để Dũng Nghị tướng quân trước đi qua, hắn một người nhưng so sánh trăm vạn đại quân. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.